Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Người canh gác. Lô Răng không khỏi hơi kinh ngạc. Tuy rằng những lý luận này tại hậu thế đều là thường thức, nhưng làm khuyết thiếu quan sát thủ đoạn nhà chiêm tinh mà nói, có thể thăm dò ngôi sao đều ở theo đường dây vận động điểm này liền rất không dễ dàng. Diệt thế ngôi sao cũng có thể như thế. Đối phương nói tiếp, tục truyền nó xuất hiện chu kỳ dài đến 4-500 năm. Nói cách khác, nó quỹ tích phi thường bao la, cần lâu như thế xa thời gian mới có thể tiếp cận chúng ta một lần. Mà mặt trời cùng mặt trăng ngay ở bên cạnh chúng ta, chỉ cần một ngày một đêm thời gian liền có thể chạy xong toàn bộ hành trình. Hắn thở dốc một hơi. Mọi người đều biết, một thứ cách chúng ta càng xa, nó xem ra liền càng nhỏ. Ở trong tinh không cũng có thể là như thế. Cho nên diệt thế ngôi sao đang đến gần chúng ta lúc, tất nhiên sẽ có từ ám tinh đến lượng tinh, cuối cùng biến thành trăng huyền quá trình. Vậy các ngươi tìm tới nó sao? Di tán tinh lắc lắc đầu. Từ mấy trăm năm trước truyền xuống sứ mạng bên trong, cũng không có minh xác phủ xuống thời giờ. Cho nên diệt thế ngôi sao rất có thể vẫn còn trong tinh không nào đó góc. Bởi vì chúng ta cách xa nhau quá xa mà không cách nào quan sát đánh giá đến. Mấy chục năm qua, các ngươi liền vẫn làm chuyện như vậy. Đúng, bệ hạ, lão nhân trong thanh âm để lộ ra mỏi mệt. Ta trở thành chiêm tinh liên hợp học nghề là 40 năm trước chuyện. Này 40 năm tới ta vẫn không có ngừng lại qua ngước nhìn. Cứ việc ở trở thành thủ tịch trước, ta cũng không biết chính mình vì sao phải nhìn chằm chằm một khối mấy chục năm qua đều sẽ không phát sinh biến động bầu trời sao, ngoại trừ công nhận ngôi sao cùng ghi chép thời tiết ở ngoài. Nhà chiêm tinh nhóm còn có thể ở ngày lễ hoặc vui mừng ngày bói toán tốt xấu. Nhưng này đều là tuân theo quốc vương ý tứ, mà không phải chân chính dự đoán tương lai. Có thể tất cả những thứ này nhất định phải giữ nghiêm bí mật, chỉ có bảo trì chiêm tinh học hiền giả tên mới có thể hấp dẫn đến tiếp sau học nghề. Ngươi hối hận rồi. Di tán tinh lắc lắc đầu. Nếu như là 10 năm trước, ta có thể sẽ hối hận. Chẳng qua từ khi trở thành thủ tịch, từ sao băng học sĩ trong tay tiếp lấy trọng trách này lên, ta liền rõ ràng chính mình ngước nhìn đồ vật này chính là một lần chân chính chiêm tinh. Một lần không gì sánh kịp tiên đoán, cũng là chiêm tinh liên hợp tồn tại ý nghĩa. Chỉ tiếc, ta còn có thể tiếp tục ngước nhìn thời gian đã không hơn nhiều. Quả thật không hơn nhiều. Hắn tóc toàn bộ hoa râm, nếp nhăn trên mặt dường như dãy núi giống như vậy, màu nâu lấm tấm bò đầy toàn bộ cái trán. Lô Răng nghĩ, e sợ 2-3 năm sau khi, cuộc đời của hắn sẽ đi tới phần cuối. Nếu như đúng là diệt thế tai ương, tổ tiên sẽ không có chuyện hạ bất kỳ chống cự hoặc tránh né kế sách sao? Đó là ngài nên suy xét vấn đề. Bệ hạ, học sĩ bài trừ một nụ cười tươi tắn. Đài chiêm tinh chỉ là con mắt của ngài. Cụ thể muốn làm sao lãnh đạo con dân tai kiếp khó bên trong tiếp tục sinh sống là quốc vương trách nhiệm, cho nên ngài không thể đóng nó. Cho dù là đại địa băng liệt, trời giáng mưa lửa, chỉ cần có thể sớm báo trước, mọi người may mắn còn sống sót cơ hội sẽ nhiều hơn một phần. Lô Răng không khỏi cảm thấy kính nể, ngày qua ngày ngước nhìn chỉ là vì nghiệm chứng phần này tiên đoán. Dù cho ở tượng trưng tận thế hồng nguyệt trước mặt, cũng như cũ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của chính mình, phần này chấp nhất không phải mỗi người đều có thể có. Nếu như vương thất những người thừa kế sớm biết tận thế sẽ tới, sẽ biến thành hình dáng gì? Phóng túng bản thân, bỏ xuống hết thảy gò bó, dành thời gian hưởng thụ nhân sinh còn lại. Này chỉ sợ cũng là tổ tiên đem báo cho thời gian định ở 30 tuổi sau khi nguyên nhân. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Những vương quốc khác cũng có nhà chiêm tinh liên hợp, mục đích của bọn họ đây? cũng là vì tìm kiếm này viên diệt thế ngôi sao sao? Ta không biết, ta chưa bao giờ rời khỏi Vương Đô. Bọn hắn cũng không có phái người đến qua Grey Castle. Ta rõ ràng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngài, không đóng đài chiêm tinh. Tạm thời trước giữ lại được rồi. Lô Răng đứng lên, đi ra ngoài đại sảnh đi. Tức đem ly khai phòng gian lúc. Hắn quay đầu lại, nhìn phía khom người đưa tiễn thủ tịch chiêm tinh ra. Chờ sau này có rảnh, ta sẽ đưa các ngươi hơn một chút càng tốt hơn quan tinh công cụ. Cùng với chân chính tinh tượng học tri thức. Cái gì? Đối phương lộ làm ra một bộ mê hoặc vẻ khó hiểu. Lô Răng cũng không làm giải thích. Nói tiếp, mặt khác, cho dù Hồng Nguyệt sẽ tới, vậy cũng không phải tận thế. Hắn ngừng lại chốc lát, ngữ khí như đinh chém sắt nói, chúng ta sẽ tiếp tục sống. Chấm chấm, khinh khí cầu rất nhanh bị tràn đầy. Một nhóm người leo lên giỏ treo, hướng về vương cung bay đi. Các ngươi đều nói rồi chút gì? Lai Ninh nằm nhoài cái giỏ ở ngoài hỏi. Ta cũng muốn biết cô. Một cái bỏ dở nửa chừng chuyện xưa. Dạ Oanh nhún vai nói. Trong loại tình huống kia, ta tốt như thế nào kiên trì ban đầu dự định? Lô Răng lườm một cái, đem trong đại sảnh chuyện đã xảy ra giảng giải một lần. Ta là muốn đánh hết bọn hắn bao đưa đến Tây Cảnh đi. Nhưng đối với Phương đã canh gác mấy chục năm, liền để hắn ở đài chiêm tinh đi đến cuối cùng đoạn đường được rồi. Ngài quả nhiên là vị nhân từ. Quân chủ, Wendy mỉm cười nói, người tốt cô. Mạch Thiến vỗ cánh, ngẩng đầu lên gào một tiếng. Khặc khặc, Lô Răng mau mau thay đi đề tài. Bọn hắn chờ đợi diệt thế ngôi sao nên cùng Agatha nhắc tới chính là một cái đồ vật. Hồng Nguyệt xuất hiện, tận thế giáng lâm, lời tiên đoán này 89/10 cùng nữ phù thủy có quan hệ. Ta cũng cảm thấy như vậy, Hyervo suy tư nói, một cái đơn giản nhất chứng cứ chính là, nơi này đã từng là một mảnh vùng man hoang, liên thành trì đều không có, mọi người vẫn còn thôn xóm tụ tập trạng thái, như thế nào đi khả năng truy tìm những này hư vô mờ mịt đồ vật. Hẳn là liên hiệp hội kẻ còn sống sót mang đến Hồng Nguyệt tin tức. Hơn nữa ở xây lại gia viên đồng thời, đem giám thị bầu trời nhiệm vụ bàn giao cho sớm nhất nhà chiêm tinh. Mà bên trong có một vị người, nổi bật chính là Lô Răng bệ hạ tổ tiên. Lai Ninh hưng phấn nói, ừ, đây thực sự là một lần đặc sắc thám hiểm. Thám hiểm, hiểm ở nơi nào cô? Ngu ngốc. Không là nhất định phải gặp phải nguy hiểm mới coi như rồi. Chỉ cần có thể hiểu rõ đến những kia bị phủ đầy bụi bí mật. Chính là nhà thám hiểm tuyệt hảo thu hoạch. Cô, có thể trước ngươi nói, nhà thám hiểm không nên quan tâm quá nhiều kết quả, mà là nặng đang hưởng thụ thám hiểm quá trình mới đúng. Mạch Thiến vô tội nháy mắt một cái. Ây! Cho nên một cái vĩ đại nhà thám hiểm có thể phân rõ chính mình nên khi nào thích hợp hà loại tình. Huống, bởi vậy bất kỳ lần nào thám hiểm đều tràn đầy hưởng thụ. Lai Ninh kêu lên, người cách cảnh giới này còn kém xa đây. Cô, bồ câu chán nản rơi vào Lô Răng đỉnh đầu. Là như vậy phải không? Nữ phù thủy nhóm không nhịn được cười vang lên. Trở lại vương cung. Lô Răng từ tàng thư phòng tìm ra ghi chép Wimbledon gia tộc sử điển tịch. Lật xem một lần sau không khỏi nhíu mày. Làm sao? Dạ Oanh hỏi. Gia tộc sử bên trong cũng không có nhà chiêm tinh ghi chép. Hắn chỉ hướng về đá ố vàng phai màu trang sách. Xếp vị trí thứ nhất tổ tiên là Richmond, Wimbledon, mà người thứ nhất quốc vương nhưng là Divorce, Wimbledon. Bất kể là kiến tạo đài chiêm tinh, vẫn là tên kia địa vị càng cao hơn người chấp trưởng. Toàn bộ không có đề cập. Có người đem một đoạn này từ lịch sử bên trong xóa đi. Ai sẽ làm như vậy? Nàng kinh ngạc nói, soạn người viết quyển sách này bản thân liền là các triều đại kẻ kế thừa chứ. Không sai, viết xong một quyển thì sẽ tăng cường một quyển mới. Lẽ ra không nên đổ vào. Lô Răng chậm rãi nói, dựa theo lúc đó đã triển khai thành thị xây dựng, cũng có thể ở kim mảnh trên có khắc viết huấn lệnh điều kiện tới xem. Làm sao đều nên có người này một phần ghi chép, nếu như thật sự có người muốn giấu giếm cái gì, vì sao lại lưu lại chiêm tinh liên hợp bên trong vậy chút dấu vết. Thân là kẻ kế thừa, liền không thể không rõ ràng đài chiêm tinh mục đích thực sự. 400 năm trước Wimbledon gia tộc tới cùng xảy ra biến cố gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?